Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, bát đại quái nhân. Đến chân núi, Hà Tử Vân hai chân chĩa xuống đất, một bước số mét, tốc độ cực nhanh, tựa như một cơn gió mạnh nhẹ phẩy mà qua, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy, theo sát ở phía sau chiếc kia xe Việt dã bên trong. Cửa sổ xe quay xuống, một tên nam tử dò xét suốt nửa người, trong tay nắm cung tiễn, cung kéo trăng tròn. Nam tử đem một mũi tên khoác lên trên dây, nửa người trên đứng yên bất động, mặc cho xe như thế nào lay động, trên người của hắn từ đầu tới cuối duy trì đứng im trạng thái. Nín thở ngưng thần, phảng phất sừng sững trong núi ngoan thạch, mặc nó gió thổi mưa đánh, ta từ vị nhưng bất động. Hưu, mũi tên bắn xuất, đi nhanh bên trong Hà Tử Vân có chút dừng lại, nâng ánh mắt nhìn qua tay kia cầm cung tiễn nam tử. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nam tử mỗi một tiễn đều bắn vô cùng có tiết tấu. Kéo cung, cài tên, hấp khí, ngưng thần, tùng dây cung, 10 giây một tiễn, không nhiều không ít, liên tiếp 10 mũi tên. Hà Tử Vân khoảng cách xe Việt dã tốc độ càng ngày càng xa, đã không có khả năng đuổi kịp, nhìn lấy dần dần biến mất ở ánh mắt bên trong ba chiếc xe Việt dã. Hà Tử Vân dừng bước lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lúc đó, hắn sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong nhả ra một cỗ máu tươi. Vừa rồi cùng cháu nữ lúc tỉ thí, hắn đã bị nội thương. Biết được Lăng Trần bị bắt tin tức về sau, hắn không để ý thương thế, cưỡng ép vận dụng nội kình, cứ thế tại thương càng thêm thương. Giờ phút này, một ngụm máu tươi nhả ra, hắn khí sắc lập tức trở nên suy yếu bắt đầu. Lúc này, cháu nữ mang theo tiểu hoa từ phía sau chạy tới. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy sốt ruột mà hỏi: "Sư phụ, đại ca ca đâu? Bị bắt đi." Dứt lời, Hà Tử Vân quay người đi về, từ dưới đất nhặt lên một mũi tên, đặt ở trong tay ước lượng một chút, tường tận xem xét hai mắt, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cháu nữ, nói ra: "Ta biết là ai bắt Lăng Trần." "Ai?" "Bát đại quái nhân, ngươi hẳn nghe nói qua." Cháu nữ điểm điểm đầu nói: "Hoa hạ giới võ thuật ngọa hổ tàng long, bát đại quái nhân đúng vậy, trong đó long hổ, mỗi người đều có được đặc thù bản sự, nhưng bởi vì tính cách dở hơi, cho tới bây giờ không cùng giới võ thuật những người khác lui tới. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng không biết rõ vì cái gì, thiên cơ các không có đem bọn hắn xếp vào thiên địa long hổ bảng. Bát đại quái nhân bản sự là có, nhưng bọn hắn đều chỉ tinh thông một loại năng lực, phương diện khác rất yếu. Có người nói, nếu như đem bát đại quái nhân năng lực toàn bộ tập hợp bên trong đến trên người một người, đó cũng là thiên hạ ít có cao thủ. Đáng tiếc, thiên địa long hổ bảng nhìn chính là tổng hợp năng lực, mà không phải duy nhất năng lực. Đây là bọn hắn không có lên bảng nguyên nhân chủ yếu. Hà Tử Vân giải thích nói. Tiểu Hoa hiếu kỳ mà hỏi: "Sư phụ, nếu là bát đại quái nhân, cái kia hẳn là có 8 người mới đúng. Nhưng ta vừa rồi đếm qua, chỉ có 7 người xuất hiện. Khả năng có người không đến đây đi." Hà Tử Vân hơi nhíu lấy lông mày, tự lẩm bẩm nói: "Bát đại quái nhân tính cách quái gở, cho tới bây giờ không cùng người đánh quan hệ. Vì cái gì lần này lại đột nhiên đối với Lăng Trần ra tay?" Ngoặc kép, nửa giờ sau, ở vào Đông Hải thị vùng ngoại ô một ngôi biệt thự bên ngoài, ba chiếc xe Việt dã chậm rãi giảm tốc độ, dừng sát ở phía ngoài chỗ đậu xe. Cửa xe mở ra, Hoa Văn nữ cùng cụt một tay nam áp lấy Lăng Trần từ trên xe bước xuống, theo sát ở phía sau lão nhân, tiến vào biệt thự bên trong. Đi vào rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong, Lăng Trần còn không có ngồi xuống, liền nghe đến một trận cởi mở tiếng cười từ trên thang lầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh thanh nói: "Là ngươi, Lăng Trần, lại gặp mặt." Trước mắt tên này trung niên nam tử chính là ban đầu ở Dương Thành thấy qua Vân Tiên Sinh, chẳng trách Lăng Trần sẽ giật mình như vậy. nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Hành động lần này là Thượng Đế tổ chức ở sau lưng điều khiển. Vân tiên sinh, người muốn gặp ta, trực tiếp gọi điện thoại liền tốt. Làm gì tốn công tốn sức phái nhiều người như vậy đi bắt ta. Vân tiên sinh lạnh nhạt cười nói. Chắc hẳn ngươi đã đoán được thân phận của ta. Nếu như ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ một người tới sao? Đến, mời ngồi. Chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Đang khi nói chuyện, người mặc bên trong sơn trang lão nhân đi lên trước, mở miệng nói ra. Vân tiên sinh, người muốn chúng ta làm sự tình chúng ta đã làm xong. Người có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi? Khâu lão, đừng có gấp, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý. Bất quá, ngươi tam đệ tình huống khá là phiền toái. Còn phải cần một khoảng thời gian trị liệu. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa ta lại mang các ngươi đi gặp hắn. Chờ đến bọn hắn 7 người sau khi rời đi. Lăng Trần nhìn lấy Vân tiên sinh. Hỏi tâm bên trong ẩn tàng đã lâu nghi hoặc. Ngươi là Thượng Đế tổ chức người. Tại sao phải ở Dương Thành giúp ta cứu Uyển Thanh? Lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể đoán được nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Bật thốt lên nói, khó nói ngươi thực sự là... Chấm ngoặc kép, Vân tiên sinh khoát tay áo. Ngắt lời hắn đầu, nói ra, có một số việc tâm lý rõ ràng liền tốt. Không cần thiết nói ra, ta đã từng khảo nghiệm qua năng lực của ngươi. Quả thật không tệ. Có ngươi ở tại Uyển Thanh bên người bảo hộ an toàn của nàng. Ta rất yên tâm, khảo nghiệm qua ta. Chuyện khi nào? Lăng Trần một mặt nạp lâu năm. Lần trước treo giải thưởng ngươi 3 người bên trong. Có ta một cái. Sớm biết rõ có những người khác làm loại sự tình này. Ta cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tuy nhiên ngươi không có khiến ta thất vọng. Để cho ta bớt đi 400 vạn USD. Nếu như Uyển Thanh biết rồi thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy nàng về sau làm như thế nào đối mặt với ngươi? Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Mặt khác, ta chỉ để ý an toàn của nàng, cũng không để ý nàng đối với cái nhìn của ta. Lăng Trần, ta hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu có 2 chuyện. Trước tiên nói kiện thứ nhất, ngươi có thể lưu tại Uyển Thanh bên người bảo hộ nàng. Nhưng ngươi không thể đối với nàng ôm lấy ý nghĩ xấu. Nhớ lời của ta, vô luận các ngươi quan hệ của 2 người phát triển đến một bước nào. Ngươi cùng nàng đều không có kết quả. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà là tại cảnh cáo ngươi. Nhắc nhở ngươi, tránh cho các ngươi 2 cái luân hãm quá sâu. Khó mà tự kềm chế. Kết quả là sẽ chỉ làm các ngươi 2 cái thống khổ hơn. Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi cùng nàng quan hệ trong đó. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể thay nàng làm chủ. Đừng quên, dù cho các ngươi có quan hệ máu mủ. Nhưng ở Uyển Thanh mắt bên trong, ngươi vẫn luôn là cái người xa lạ. Ta tin tưởng, lấy nàng tính cách, sẽ không để cho ngươi đến điều khiển nàng cuộc sống. Lăng Trần tâm lý rất khó chịu. Hắn không thích người khác nhúng tay chuyện riêng của hắn. Nhất là cảm tình chuyện phía trên. Nguyên nhân ta không thể nói cho ngươi. Đó là chúng ta Nam Vinh gia sự tình. Ngươi chỉ là cái ngoại nhân. Không cần biết rõ. Tóm lại, ngươi đem ta nhớ ở trong lòng. Không cần đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu không, chấm ngoặc kép. Nếu không thế nào? Lăng Trần ngữ khí đùa cợt. Kiêu me. Vân tiên sinh lắc lắc đầu. Nói ra, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng ta có 100 loại phương pháp để ngươi còn sống so chết còn khó chịu hơn. Cho nên ngươi nhất nghe tốt từ khuyến cáo của ta. Không cần tùy ý làm bậy. Thật có lỗi. Ta không tiếp thụ khuyến cáo của ngươi. Ta làm người làm việc có nguyên tắc của ta. Không cần người khác khoa tay múa chân. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền tự mình đi cùng Uyển Thanh nói. Lăng Trần không hề nhượng bộ chút nào. Nghe nói như thế, Vân tiên sinh cũng không hề tức giận. Sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Lời nói ta đã nói rõ. Làm thế nào là chuyện của ngươi? Tốt, chúng ta nên tâm sự kiện sự tình thứ 2. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.